Chương 358, Đại Vương Miếu Thở. Linh cảm từ thông thiên hà mà ra, trên bầu trời bay một trận, trước đó vài ngày Quyết Ngư Tinh liền từng nói với hắn, tại thông thiên hà bờ, có một cái Trần Gia Trang, nhân khẩu thịnh vượng, có thể trong đó tìm kiếm đồng nam đồng nữ, dùng làm tế tự. Linh cảm trong lòng có khác tính toán, cái này đồng nam đồng nữ một năm một đôi, tối thiểu phải bỏ ra mười mấy năm, mới có thể hóa giải mất thể nội độc khí. Nếu là cương ép cướp bóc, tất nhiên trêu đến người người oán trách, bằng thêm biến số. Ngay sau đó linh cảm lắc mình biến hóa, thân hình đột nhiên phồng lớn, chừng 10 trượng độ cao, chân đạp tường vân, lơ lửng tại Trần Gia Trang bên trên, nhất thời trêu đến toàn bộ Trần Gia Trang một trận xôn xao, đều coi là thần tiên giáng lâm, có nhiều phàm phu tục tử quỳ xuống cung bái. Linh cảm cười thầm trong lòng, cất cao giọng nói, ta chính là Thông Thiên Hà Thần, tên là Linh Cảm Đại Vương, hôm nay tới đây, muốn các ngươi tại bờ sông tu kiến một tòa Linh Cảm Đại Vương miếu, hàng năm cần phải một lần tế thi đấu, muốn một cái đồng nam, một cái đồng nữ, heo dê sinh lễ kính dâng đi lên, ta liền có thể bảo đảm các ngươi mưa thuận gió hòa, mỗi năm trên làng thi cam lộ, hàng tháng trong thôn rơi khánh vân, nếu không, liền muốn hàng họa sinh thai, hạ đúng nhiều lần sinh, đến lúc đó. Nhưng không trách được ta hắn lời nói này xong, liền ẩn thân không thấy, trực tiếp trở về thủy phủ. Linh cảm lại không biết, hắn lời nói này, trêu đến Trần Gia Trang một trận đại loạn, ngày đó thần dô nở dê như nhân vật treo lơ lư nở dê nửa ngày, một cái chân to chỉ sợ cũng phải làm cho nửa cái thôn trang không còn sót lại chút gì. Một phen cãi lộn về sau, những này phàm phu tục tử, sao dám làm trái, sơn tinh thủy quái, căn bản không phải thường nhân có thể kháng cự. Lập tức trong thôn liền có viên ngoại, chủ tập khoản tiền, tại thông thiên hà bia đá bên ngoài mở giảm, xây dựng một tòa linh cảm đại vương miếu. Trong thôn lại bắt đầu thương nghị, một năm một hộ, trêu đến một phen khóc giống, đều là nói sau. Linh cảm tại trong thủy phủ chờ đợi hơn 3 tháng, một ngày nghe được bên bờ chiêng trống tiếng động vang trời, pháo cu nở dê vang lên, trong lòng hơi động, thầm nghĩ, đám này phàm phu tục tử, coi là thật phải cho ta hiến tế linh cảm nghiêng thai lắng nghe. Càng phát ra nghe rõ ràng, vui mừng quá đỗi, dứt khoát nổi lên mặt nước. Lúc này chính vào trời tối, Trần Gia Trang đèn đuốc sáng choang, từng thanh đống lửa hợp thành một hàng dài, trùng trùng điệp điệp từ thôn trang mà ra, tranh cãi thông thiên hà mà tới. Linh cảm dứt khoát bay lên bầu trời, liếc mắt liền thấy được một tòa mới đóng thành miếu thờ, hơi suy nghĩ, biết ngôi miếu này vũ, chỉ sợ chính là vì chính mình mà đắp lên. Càng nghĩ càng là vui vẻ, linh cảm giá vân mà lên, hóa thành một đạo làn gió thơm, trực tiếp rơi vào ngôi miếu này vũ. Cái này Trần Gia Trang kính sợ quỷ thần, linh cảm một phen đe dọa, coi là thật để bọn hắn hoảng sợ không thôi. Dư A theo hắn ý tứ, xây dựng linh cảm đại vương miếu, đêm nay sợ là đưa tới đồng nam đồng nữ. Linh cảm đứng tại tòa này linh cảm đại vương trước miếu, có chút khí phái, nhanh chân vào phòng, ẩn thân một bên, nghe thấy bên trong ồn ào, tiến vào trong miếu, chỉ nhìn thấy thượng thủ một cái bàn lớn phía trên. Ngồi hai cái bé con, một cái đồng nam, một cái đồng nữ, đều dùng sơn hồng đàn cuộn được lấy. Bàn thờ phía trên đốt hoa thơm ngọn nến, chính diện một cái chữ vàng bài vị, bên trên viết linh cảm đại vương chi thần, liền không khắc thần tượng. Tại đồng nam nữ phía dưới, còn bố trí lấy heo dê sinh lễ, một dạng không ít, thấy linh cảm có chút vui vẻ. Chắc hẳn như vậy thu hoạch đồng nam đồng nữ, có thể lâu dài duy trì linh cảm tâm tư chuyển động, trong cơ thể hắn xương độc đã sớm thành tâm bệnh của hắn. Linh cảm QNZ không có hiện thân, chỉ ở chỗ tối quan sát, đông đảo tín đồ đem tế tự đồ vật bái phòng thỏa đáng, đồng loạt hướng lên trên dập đầu đến, lớn vương ra ra, năm nay tháng này hôm nay lúc này, Trần Gia Trang tôn kính, cẩn tuân nhân lệ, kính dâng đồng nam một tên, đồng nữ một tên, heo dê sinh lễ đủ số, dâng lên đại vương hưởng dụng, phù hộ mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa. Đám người này cầu nguyện hoàn tất, đốt cháy hàng mã, liền từ linh cảm đại vương miếu bên trong tối lui, linh cảm nghe trong lòng thoải mái, gặp trên bàn đồng nam đồng nữ, hồn bay phách lạc, tựa hồ cảm ứng được tính mạng mình, vẫn ngẩn người không nói. Linh cảm hiện ra thân hình, vào miếu bên trong, linh cảm nhìn thoáng qua đồng nam, nói, ngươi là nhà nào hoa nhi lời này vừa ra, cái kia hoa nhi nhìn thoáng qua linh cảm đáng sợ bộ dáng, kinh hô một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, nhất định là hù hồn, nhìn nữ hoa kia. Cũng là như vậy. Linh cảm hơi cảm thấy không thú vị, há miệng hút vào, căn này trong miếu tế tự đồ vật, nhất thời toàn bộ vào trong bụng, hắn vô vô bụng, hóa thành một làn khói mù, về tới Thông Thiên Hà Thủy Ngoan chi thứ. Linh cảm trở về nhà con, không hơi chút sẽ, cái kia Quyết Ngư Tinh đến đây, nói, ca ca, không biết cái kia đồng nam đồng nữ sự tình làm như thế nào. Linh cảm cái này tháng 3 vẫn luôn tại tu hành, áp chế thể nội xương độc, vừa rồi đến một lần, chắc hẳn kinh động đến cái này Quyết Ngư Tinh. Cú nở dê nghiêm túc, nói, đã nhập ta trong bụng Quyết Ngư Tinh vui mừng quá đỗi, vội nói, nếu là như vậy, ca ca thương thế, tất nhiên có thể khôi phục, đến lúc đó xưng bá Thông Thiên Hà, sở hướng vô địch. Cỡ nào huy hoàng linh cảm liên tục khoát tay, cười nói, ngươi cái nha đầu này, liền sẽ nói chút gặp may lời nói. Ta để Trần Gia Trang đóng một tòa linh cảm đại vương miếu, tính làm tế tự ta hàng năm bảo đảm bọn hắn mưa thuận gió hòa, cứ như vậy, bọn hắn mặc dù hận, nhưng lại không thể không làm như vậy. Quyết Ngư Tinh nghe linh cảm chú ý, cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng bực này pháp lực nhân vật, khẳng định sẽ thúc làm thủ đoạn, trực tiếp cướp bóc. Nào biết được cái này đại vương, dùng cái này mưu lợi biện pháp, để Quyết Ngư Tinh càng thêm tin phục. Lập tức liền cáo từ xuống dưới, không làm quấy rầy. Linh cảm nuốt gặp Quyết Ngư Tinh rời đi, đóng phòng, đóng cửa luyện hóa, lập tức ăn nhiều đồ như vậy, những cái kia dê bỏ đồ vật, dùng nhiều đến chắc bụng, thỏa mãn khẩu dục thôi. Cùng linh cảm dự đoán không kém, hắn vận chuyển pháp lực, một phen, liền đem âm dương chi khí, ngưng kết thành một, lao ngoan phun ra xương độc sớm đã bị linh cảm luyện hóa thành một hạt châu, cái này linh ẩn trong nháy mắt liền đem nó bao trùm. Linh cảm thân thể chấn động, phảng phất một thân vật nặng đều bị tháo xuống tới, thể nội xương độc đối với pháp lực hao tổn, trong nháy mắt biến mất, thoải mái không diễn tả được thư sướng. Quyết Ngư Tinh nói không giả, coi là thật có thể dùng loại biện pháp này, ngăn chặn lao ngoan xương độc đối ta xâm hại, bất quá cái này linh ẩn trong thơ y gian ngàn ở không thể cùng hóa xương độc này, mấy năm lâu, nghĩ là cần linh cảm cũng không thèm để ý, chỉ cần xương độc bị áp chế lại, không để cho tự thân pháp lực suy kiệt, cái kia hàng năm ăn được một lần, liền không cần lo lắng xương độc xâm hại. Đem hai họa ngầm lớn nhất trừ khử rơi, linh cảm rốt cục yên lòng, bắt đầu hao phí công phu, chỉnh hợp thủy phủ binh mã. Ngày ngày thao luyện, không dám thất lễ. Tờ S tốt à, mọi người thói quen ta đậu bị văn, giả vờ đứng đắn, tất cả mọi người không thói quen, đêm nay trở lại đậu bị trạng thái. Lại no y ta như thế duyên dáng văn tự, vì cái gì không khích lệ ta mặt khác, tháng 5 tiến vào bộ phát hình thức.